Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 391, chủy độn thắng lợi. Đen như mực trong đường tắt, Itachi cùng Uchiha Itachi huyễn thuật quyết đấu như cũ kéo dài. Hai người huyễn thuật thiên phú tự nhiên là không có phân chia cao thấp. Bất quá hai người trưởng thành kinh lịch khác biệt, cũng liền sáng tạo ra bây giờ thực lực khác biệt. Itachi đi theo Aozora tu luyện âm dương nhãn, chờ thần thông. Tinh thần lực vượt xa người bình thường. Liền tính không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng không nhất định sẽ thua bởi Uchiha Itachi. Bây giờ thức tỉnh Mangekyo Sharingan về sau càng là như hổ thêm cánh. Nháy mắt đối Uchiha Itachi tạo thành nghiền ép. Thế cho nên để Uchiha Itachi sâu sắc lâm vào hắn hoàn cảnh. Bất quá, Itachi mục đích cũng không phải là giết chết Uchiha Itachi. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng là mâu thuẫn đến cực điểm. Một phương diện, hắn hy vọng Uchiha Itachi lạc đường biết quay lại, trở thành gia tộc trụ cột. Dù sao hắn cùng Aozora vẫn là muốn trở về vốn là thời không. Một phương diện khác, hắn lại cảm thấy đến giết chết Uchiha có, mới có thể xứng đáng những cái kia chết tại Uchiha Itachi thủ hạ tộc nhân. Trong lòng hắn không có đáp án, cho nên trước hết nhất làm chính là thông qua Tsukuyomi phủ định Uchiha Itachi lựa chọn. Hắn xác thực làm đến, hắn cùng cái này thế giới Uchiha Itachi so sánh, cường đại không chỉ là hình thể cùng thực lực, còn có hơn người kiến thức, đối tộc nhân hiểu rõ, đối thôn dân nhận biết. Bởi vì Aozora dạy bảo, hắn chân chính trở nên thành thục mà lý trí. Hắn thành thục cùng lý trí cũng không phải là hiểu được cái nào đó đại đạo lý. Cũng không phải là nắm giữ cái nào đó bị người ca tụng phẩm chất. Mà là thật sự rõ ràng tại hiểu cái này đến cái khác người bình thường trí tuệ về sau từ từ tích lũy. Tại hắn chân chính trí tuệ xuống, Uchiha Itachi cái gọi là độ lượng lộ ra buồn cười mà ấu trĩ. Uchiha Itachi cảm giác được người trước mắt to lớn cao ngạo. Hắn khắc sâu nhận thức đến, cái này dị thời không chính mình so với mình còn muốn thành thục, so với mình còn muốn trí tuệ. Hắn dãy dụa nói, có thể là, nếu như gia tộc phát sinh chính biến, liền sẽ để Konoha thực lực đại tổn, từ đó để người vô tội cuốn vào chiến tranh. Đây là hắn cùng Shisui kiên định đứng tại thôn một bên lý do. Vô luận như thế nào, hắn không cho rằng đây là sai lầm. Ha ha ha, Itachi nghe xong, lần thứ hai cười ha ha. Lần này Uchiha Itachi nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Từ đó hắn nhìn thấy đối với chính mình thương hại, bi ai cùng với xem thường. Cái này xem thường thật sâu đau nhói nội tâm của hắn. Không khỏi cả giận nói, người cười cái gì, ta cười cái gì, cái này chẳng lẽ không tốt cười sao? Ngươi vậy mà cảm thấy Sarutobi Hiruzen mấy cái này lão tặc có thể thủ vệ Konoha, mang cho Konoha tương lai. Ha ha ha, quá buồn cười. Bọn họ cả đám đều nửa chân bước vào quan tài. Bọn họ có thể cho Konoha tương lai. Ha ha ha, Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Rất buồn cười sao? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Itachi âm thanh càng thêm lạnh giá. Hơn 60 tuổi cao tuổi. Bọn họ không nghĩ vì Konoha chọn lựa người nối nghiệp, ngược lại chuyên chú vào bài trừ đối lập, chèn ép trong thôn cường đại gia tộc cùng ninja. Bọn họ có thể cho Konoha cái gì tương lai? Hủy diệt tương lai? Ngươi cái gì ngươi? Itachi đánh gãy hắn, ta nói có lỗi gì? Không nói mặt khác gia tộc, Uchiha có phải hay không Konoha một thành viên? Phụ thân, Shisui cùng ngươi ba cái Kage cấp cường giả và mấy chục cái tinh anh thượng nhẫn. Cỗ thế lực này vốn nên là thủ hộ Konoha mấy chục năm trụ cột. Ba đôi Mangekyo, vạn hoa đồng, ba cái Kage cấp cường giả. Chỉ cần các ngươi bất tử, Konoha tương lai mấy chục năm đều không cần lo lắng chiến tranh. Có thể nói các ngươi chính là Konoha tương lai. Nhưng mà bây giờ đâu? Shisui ca lại bị thôn của chính mình cao tầng hãm hại. Ngươi lại muốn tiếp tục vì cao tầng làm chó săn, sát hại phụ thân của mình cùng tộc nhân. Một đám mục nát cao tầng hủy diệt Konoha tương lai. Ngươi vậy mà đi cho bọn họ làm đao. Ngươi còn nói ngươi là vì Konoha. Cái này chẳng lẽ không buồn cười sao? Nói đến đây, Itachi khinh bỉ liếc Uchiha Itachi một cái. Sau đó cười nhạo nói. Ngươi nếu biết dùng số lượng đi cân nhắc sinh mệnh giá trị. Như vậy ngươi cũng không biết ba đôi tuổi trẻ Mangekyo. Vạn hoa đồng. So mấy cái lão hủ cao tầng đối Konoha càng trọng yếu hơn sao? Itachi lời nói giống như lưỡi dao. Từng đao cắm vào Uchiha Itachi trong lòng. Đối mặt Itachi chất vấn. Hắn ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Phía trước hắn ở trong lòng bày một cái cán cân. Một phe là tộc nhân. Một phe là thôn dân. Thôn dân số lượng càng nhiều. Cho nên hắn lựa chọn thôn dân. Bây giờ Itachi ở trước mặt hắn một lần nữa bày một cái cán cân. Một phe là cái lão hủ Konoha cao tầng. Một phe là ba đôi Mangekyo. Vạn hoa đồng. Hiển nhiên vô luận là thực lực. Vẫn là tiềm lực. Đều là ba đôi Mangekyo. Vạn hoa đồng. Càng hơn một bậc. Qua rất lâu. Hắn khó nhọc nói. Có thể là. Shizuika đã chết. Chấm ngoặc kép. A Itachi lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Cho nên, người không những không vì Shisui báo thù, không vì Shisui kêu oan, ngược lại tiếp tục vì mưu hại Shisui cao tầng bán mạng, đồ sát tộc nhân của mình cùng người thân, hủy đi thôn tương lai. Nghe vậy, Uchiha Itachi trái tim phảng phất lần thứ hai nhận lấy trọng kích. Ấp úng không nói gì. Chẳng biết lúc nào, Itachi đã rút đi nhãn lực. Giải trừ Tsukuyomi, Itachi lảo đảo một cái, lùi một bước về sau, mới miễn cưỡng đứng vững, mà Uchiha Itachi thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, kịch liệt thở hổn hển. Hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì cực hình, nhưng hắn lại cảm giác trái tim bị từng đao đâm xuyên. Thế cho nên hô hấp đều có chút khó khăn. Lần này huyễn thuật quyết đấu mặc dù là Itachi chiếm thượng phong. Nhưng hắn nhưng không có đối Uchiha Itachi thi triển bất luận cái gì cực hình. Ngược lại là lợi dụng đồng thuật để Uchiha Itachi hưởng thụ một đoạn vui vẻ thời gian. Theo lý thuyết, dạng này lãng phí nhãn lực tất nhiên để Itachi tại huyễn thuật trong quyết đấu thất bại. Thế nhưng, Itachi sau cùng lời nói để Uchiha Itachi tâm phòng bị phá. Tín niệm triệt để sụp đổ, hắn lúc này hai mắt đã mất đi tiêu cự, hai mắt trở nên ảm đạm rất nhiều, mà trong đôi mắt máy xay gió thì tại không có ý nghĩa chậm chạp xoay tròn lấy. Trong đầu hắn không ngừng mà nhớ lại Itachi vặn hỏi, hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì trả lời, thậm chí, hắn tìm không ra bất kỳ mượn cớ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác tự mình làm tất cả đều là sai. Chính mình lựa chọn không những sẽ hủy diệt gia tộc, đồng dạng sẽ đem Konoha mang hướng diệt vong. Hơi chút hoàn hồn, Uchiha Itachi nghe đến động tĩnh bên ngoài, nghe đến tộc nhân kêu cứu cùng kêu đau, nhìn thấy tộc địa bên trong ánh lửa cùng vết máu. Uchiha Itachi sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Aozora tại Itachi bên cạnh hiện thân. Vừa vặn nhìn thấy Uchiha Itachi tín niệm sụp đổ bộ dạng. Aozora tán dương. Nhanh như vậy liền đánh bại dị thời không chính mình. Làm rất tốt. Phía trước đối với Itachi thực lực tiến triển. Aozora vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là chính mình tỉ mỉ giáo dục Itachi còn không đánh lại một cái dã man lớn lên Uchiha Itachi. Chính hắn cũng không quá không biết xấu hổ. Bây giờ xem ra chính mình giáo dục vẫn là phải làm. Itachi lắc đầu, nói, không phải ta đánh bại hắn. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn cảm kích nhìn về phía Aozora. Nói, là lão sư đánh bại hắn. Hắn biết, là Aozora để hắn trở thành tốt hơn chính mình. Là Aozora để Uchiha miễn đi diệt tộc. Là Aozora để Konoha càng thêm phồn vinh phú cường. Là Aozora thay đổi cái này bi kịch thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.